Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1708, Yêu Quái Lục 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chỉ vào xà vương trong ngực An Ngọc Quân. Lớn tiếng nói ra, em ma, nữ, nhân ngươi giống như chúng độc. An Ngọc Quân chỉ là một cái chỉ là nhân loại. Yếu ớt vô cùng, chỗ nào có thể trải qua lại xà vương độc. Khuôn mặt đủ mọi màu sắc, mặt đều sưng lên. Xà vương trong lòng giật mình, không có cách nào, chỉ có thể há to miệng đem xương độc hút trở về. Còn có thể hút trở về. Kỹ năng này thật là khiến người ta vô năng. Tạm thời nguy cơ giải trừ. Ninh Thư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn là không dám giải trừ tường nước. Xà vương thế nhưng là kẻ rất nham hiểm. Xuyên thấu qua tường nước, Ninh Thư thấy được xà vương cho An Ngọc Quân đút một viên thuốc, hẳn là giải dược. Ăn đi không bao lâu, An Ngọc Quân trên mặt đủ mọi màu sắc hơi lui một chút. Liền nói là có giải dược, còn nói không có giải dược. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn ngực của mình. Máu thịt be bét, đầu tiên là bị độc ăn mòn. Về sau lại bị Ninh Thư chính mình loại bỏ thịt. Không thỏa hiệp, kiên quyết không thỏa hiệp. Nói cái gì đều phải chết túm xà vương. An Ngọc Quân khó chịu chảy dòng nước mắt, hút vào xương độc. Hiện tại vẫn là ở cữ thời điểm, hơn nữa trong phòng nhiệt độ phi thường thấp. An Ngọc Quân có chút không chịu nổi, bị tổn thương đến thân thể cây, nhất là vừa mới sản xuất, còn có vỏ trứng thân thể trong. Xà vương nhíu mày, ôm An Ngọc Quân nói ra, đừng khóc, không có việc gì. Bây giờ tại xà vương trong lòng, nữ nhân này là thay mình kéo dài dòng dõi. Chỉ có thể nói trong lòng có điểm đặc biệt, muốn nói yêu, còn kém chút thời gian. Dù sao đây mới là bọn họ lần thứ hai gặp mặt, cho nên phun ra xương độc thời điểm, không có cân nhắc đến An Ngọc Quân. Xà vương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tường nước bên kia Ninh Thư. Muốn nói cái gì, lại trương không được miệng. Trước mặt cái này yêu quái mềm không được cứng không xong. Khó chơi, Ninh Thư lỗ tai giật giật, cười nói ra, giống như có người đến. Hẳn là cục điều tra người đi. Xà vương con mắt trở nên tinh hồng vô cùng, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Người có gan, ta đương nhiên có dũng khí. Rất nhanh, liền có mấy người đứng tại cửa. Có mặc đạo sĩ trang phục người, cũng có mặc quân trang nam nhân. Có nam có nữ, còn có mấy cái yêu quái đâu. Chẳng lẽ cũng có yêu quái vì cục điều tra công tác. Mấy người bị Ninh Thư kết giới ngăn tại bên ngoài. Xà vương âm đức mà nhìn Ninh Thư. Ngươi cho rằng cục điều tra người sẽ bỏ qua ngươi? Ninh Thư ngón tay một chút, cửa màn nước mở một cái hố. Người bên ngoài đang định lấy ra thập bát bàn võ nghệ đem kết giới phá vỡ, nhưng là không nghĩ tới kết giới trước tiên liền mở ra. Một cái già dặn nữ nhân, mặc áo da quần da nữ nhân trước tiên vào trong nhà. Quần da đưa nàng một đôi chân dài kéo căng thẳng tắp thon dài. Không nói được, gợi cảm cùng dụ hoặc, nhất là theo nàng qua lại. Thần bí khu vực tam giác nhất là câu nhân. Nhìn một mảnh hỗn độn phòng, ánh mắt đầu tiên là dừng lại tại xà vương trên. Người, mở miệng nói, xà vương. Xà vương nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, vẻ mặt không phải rất tốt. Nữ nhân nhìn thấy xà vương trong ngực An Ngọc Quân. Người cưỡng ép nhân, loại sao, vi phạm với cục điều tra điều lệ. Người đến cùng chúng ta trở về. Xà vương cười lạnh, ôm An Ngọc Quân hôn lấy đi lên. Trằn trọc triền miên, lập tức buông lỏng ra An Ngọc Quân bờ môi. Hướng nữ nhân nói ra, người có từng thấy như vậy đối đãi con tin sao? An Ngọc Quân bị xà vương đột nhiên như vậy hôn, mặt tái nhợt dâng lên thượng một tầng đỏ bừng. Trong mắt mang theo sóng nước, bịt kín một tầng sương mù, tỏ ra mờ mịt lại luống cuống, mang theo vài phần đáng yêu. Nữ nhân lạnh lùng như băng quay mặt lại nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đầu bị vuông vức khối băng che, cũng không thể thấy rõ ràng Ninh Thư hình dạng thế nào. Ngươi lại là cái gì yêu quái? Nữ nhân quét mắt trong phòng tình huống, còn có bị đông lại rán. Ánh mắt bên trong có hơi hơi lấp lóe quang mang. Ninh Thư trầm thấp thanh âm nói ra. Ta chính là một cái vô danh tiểu bối. Tên gọi là gì? Nữ nhân nói. Lấy ra điện thoại. Tựa hồ muốn tra Ninh Thư tư. Liệu. Hỏi ta tên làm gì? Ninh Thư hỏi. Có thể đem theo cục điều tra chạy trốn xả vương vây khốn. Thực lực của ngươi. Cũng không thể khinh thường. Đối với các ngươi dạng này yêu quái. Nhân loại, chúng ta nhất định phải có hồ sơ. Nói đi, tên gọi là gì? Bản thể là yêu quái. Gì? Ninh Thư vẫn không nói gì. Tiểu Bạch xà theo xà vương trong ngực thò đầu ra. Lớn tiếng nói ra, hắn gọi Nguyên Lương. Bản thể là một cái mắt mù ưng. Nguyên Lương, ưng, nữ nhân ở trên màn hình điện thoại di động điểm. Ninh Thư quay đầu nhìn Tiểu Bạch xà. Tiểu Bạch xà lập tức rút vào xà vương. Quần áo trong, đem mặt lộ ra. Chúng ta muốn chụp ảnh. Nữ nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gắt gao nhíu mày. Lập tức nói ra, mặt của ta bị xương độc hủ thực. Các ngươi coi như muốn chiếu cũng chiếu không ra. Xà vương bật cười một tiếng nói ra. Ta đã nói với ngươi. Cục điều tra chỉ cần nhìn thấy yêu quái cường đại. Liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đại yêu. Quái, không phải đưa đến trên bàn phẫu thuật. Chính là đưa đến bàn ăn thượng. Nhiệt xúc, đem trộm đi đồ vật giao ra. Lão đạo sĩ hướng xà vương hô. Xà vương phun đầu lưỡi đỏ thắm. Âm trầm nói ra, đến trong tay ta. Chính là ta, đồ vật. Lão đạo sĩ mang theo mấy người cao mã đại yêu quái đem xà vương vây lại. Xà vương lạnh liếc mấy cái yêu quái. Thân là yêu quái, thế mà ti tiện đến, khiến nhân loại làm chó săn. Nếu như ta trở thành thống soái vạn yêu yêu, vương, cái thứ nhất muốn giết chính là các ngươi dạng này yêu quái. Mấy cái yêu quái giữ im lặng, lão đạo sĩ rất có mấy phần thủ đoạn, hất lên, phất trần, ngón tay bóp ấn, cùng mấy cái yêu quái hợp tác cùng xà vương chiến. Đấu, Ninh Thư ở bên cạnh yên lặng nhìn. Còn có mặc áo da quần da nữ nhân. Đứng tại, bên cạnh nàng. Không chỗ ở đánh giá nàng. Người không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Thanh âm nữ. Nhân thanh lãnh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra. Ta cũng không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ta cũng không tin các ngươi điều tra không đến tư liệu của ta. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông yêu quái. Nữ nhân khóe miệng nhẹ cười. Ta là cục điều tra cục trưởng. Ninh Thư ồ một tiếng. Cục trưởng tốt. Nữ nhân đi vào Ninh Thư. Tiến đến Ninh Thư bên tai. Chúng ta có thể là đồng. Loại nha. Ninh Thư nháy nháy mắt. Người cũng là yêu quái. Nữ nhân có chút câu miệng cười một tiếng. Lại có mấy phần thịnh thế mỹ nhan. Hương vị. Giả ngu đâu. Ninh Thư không nói chuyện. Nếu như nữ nhân này thật là nhiệm vụ người, nhưng, là địch hay bạn không rõ ràng, Ninh Thư không đáp khang, càng sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Nếu là lúc trước, Ninh Thư có lẽ sẽ cao hứng tại cùng một thế giới gặp đồng. Sự, nhưng là hiện tại nàng là pháp tắc hóa thân, theo không có tiếng tăm gì. Không, có người chú ý nhiệm vụ người biến thành thủy pháp tắc hóa thân. Loại này chú ý còn mang theo một loại ác ý. Ninh Thư không biết nữ nhân này là bạn là địch. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Coi như nàng từ trong nhà chiến đấu vết tích nhìn ra cái gì. Tại địch ta không? Rõ thời điểm. Ninh Thư cũng liều chết không nhận. Ninh Thư thờ ơ. Nữ nhân cũng không giận. Cùng Ninh Thư song song đứng tại. Nhìn chiến đấu tình cảnh. Tựa hồ cũng không tính nhúng tay chiến đấu. Hết chương.